Phần 1. Tên cướp biển già. Chương 1. Con sói biển già trong quán trọ đô đốc Benbow. Điện chủ Trelawney, bác sĩ Livesey và các nhà quý phái khác yêu cầu tôi viết lại tất cả những gì tôi biết về đảo Châu Báu. Họ muốn tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện từ đầu chí cuối, không được bỏ sót một chi tiết nào, ngoại trừ vị trí địa lý của hòn đảo. Hiện nay vẫn chưa thể tiết lộ hòn đảo ấy nằm ở đâu, bởi vì trên đảo còn cất giấu một phần Châu Báu mà chúng tôi chưa chở đi được. Vào năm 17, chú thích, bản tiếng Pháp Hartis Paris 1950 viết rõ là năm 1782, người dịch. Tôi bắt đầu cầm bút thuật lại chuyện này. Lần theo trí nhớ, tôi ngược trở lại thời kỳ ba tôi có cái quán trọ mang tên Đô đốc Benbow. Chính tại quán trọ này đã trú ngụ gã thủy thủ già, mặt mày sạm nắng, trên má cằn sâu một vết sẹo do cơm chém. Tôi còn nhớ, cứ như mới hôm qua đây thôi, cảnh lão thủy thủ lê bước nặng nề tới cửa quán chúng tôi, theo sau là một người đẩy xe chở chiếc xương thủy thủ của lão. Lão to con, lực lưỡng, mặt dãi dầu xương gió. Trên cổ chiếc áo khoác màu xanh lem luốc dầu mỡ của lão thòi lên màu tóc đuôi sam quét nhựa. Hai bàn tay lão đầy chai sẹo, móng tay đen xì, nham nhở, còn vết sẹo do gươm chém ở trên má thì có màu trắng đục pha lẫn sắc chì. Tôi còn nhớ gã lạ mặt vừa huýt sáo, vừa đưa mắt ngó quanh vùng vịnh và bỗng nhiên lão ồ ề cất tiếng hát một bài hát xưa của cánh thủy thủ mà sau này lão vẫn thường hát. 15 người nhằm chiếc xương của xác chết, ha ha ha, và một chai rượu rum. Giọng lão già khàn, run run, đứt khúc như xưa kia lão ta vừa hát, vừa quay chiếc tời cuộn dây chảo. Lão có chiếc ghệ to tướng như cái đòn bẩy. Lão cầm chiếc ghệ đó nện vào cửa quán chúng tôi, và lúc ba tôi bước ra, lão cục cằn đòi cay ly rượu sung. Đón lấy ly rượu, lão khề khà nhấm nháp từng khớp, ra vẻ rất sành sỏi. Uống sau, lão lại ngó quanh, hết ngó những tảng đá trên bờ biển, lại ngó tới tấm bảng hiệu của quán trọ. Một cái vịnh thuận tiện đó. Cuối cùng lão nói, chỗ này đặt quán trọ cũng được lắm, đông khách không, ông bạn? Bà tôi đáp rằng, rất tiếc là vắng khách lắm. Ra vậy đó, lão thủy thủ nói, đây chính là chỗ ta cần thạt neo. Ê, người anh em, lão gọi người đẩy xe đi theo lão, chèo thuyền lại gần đây và mang giùm ta chiếc xương vào trong nhà, ta sẽ ở đây ít bữa. Chú thích, tên cướp biển già này, cũng như nhiều thủy thủ khác, vẫn giữ cách nói như ở trên tàu, người dịch. Lão nói tiếp, ta là người giản dị, rượu rum, thịt heo muối và trứng, ta chỉ cần bấy nhiêu thôi. Chà, ở đây lại có cái mỏm đá, có thể đứng đó mà gắn tàu bè qua lại. Gọi ta là gì nhỉ? Thôi được, ông bạn cứ gọi ta là thuyền trưởng. À ha, ta thấy ông bạn muốn gì rồi? Đây. Lão ném 3-4 đồng tiền vàng xuống ngưỡng cửa. Hết rồi thì nói, nghe không? Lão nói với giọng dọa dẫm và nhìn ba tôi ra vẻ như một ông tướng. Quả thực, tuy lão ăn mặc lùi xùi và nói năng lỗ mãng, nhưng lão không giống một gã thủy thủ tầm thường chút nào. Có lẽ lão là thuyền phó hoặc thuyền trưởng một chiếc tàu buôn, quen thói bắt người khác phải phục tùng và thích đấm đá. Người đại xe kể cho chúng tôi hay rằng, sáng hôm qua, lão thủy thủ lạ mặt đi xe ngựa đến khách sạn Vua George và hỏi thăm ở đấy về tất cả những quán trọ nằm gần bờ biển. Chú thích Vua Anh, 1760-1820, người dịch. Và hỏi thăm ở đấy về tất cả những quán trọ nằm gần bờ biển. Có lẽ sau khi nghe những lời nhận xét tốt về quán trọ chúng tôi và biết nó nằm ở một nơi hẻo lánh, lão thuyền trưởng quyết định đến đây trọ. Đó là tất cả những gì chúng tôi được biết về ông khách trọ của mình. Lão ta là một người ít nói, suốt ngày lão đi lang thang dọc bờ vịnh hoặc trèo lên các tảng đá, mang theo cái ống kính viễn vọng bằng đồng. Tối đến, lão ngồi ở phòng khách, tận trong góc, bên ngọn lửa và uống rượu rum có pha thêm chút nước. Nếu có ai bắt chuyện với lão chẳng thèm đáp lấy một tiếng. Họa chăng, lão chỉ đáp bằng cái nhìn dữ tợn và bằng tiếng khịt mũi tựa như chiếc còi tàu trong sương mù. Vì vậy, chúng tôi và các vị khách của chúng tôi đành để cho lão được yên. Hàng ngày, lúc đi dạo về, lão thường hỏi chúng tôi có thấy những thủy thủ nào đó đi qua đường hay không. Thoạt tiên, chúng tôi tưởng lão cảm thấy nhớ đám bạn giang hồ như lão. Nhưng cuối cùng, chúng tôi mới hiểu rằng lão muốn tránh xa những thủy thủ đó. Nếu có gã thủy thủ nào đi đến Bristol bằng con đường chạy theo ven biển và dừng chân tại quán trọ đô đốc Benbow. Chú thích, một hải cảng lớn ở tây nam nước Anh người dịch. Lão thuyền trưởng liền quan sát kỹ gã ta qua tấm màn cửa, rồi sau đó mới bước vào phòng khách. Lúc có mặt những gã thủy thủ như vậy, bao giờ lão cũng ngồi im thiên thít. Tôi biết có chuyện gì đây, bởi vì chính lão thuyền trưởng đã chia sẻ cùng tôi nỗi lo sợ của mình. Một bữa, lão ta lôi tôi qua một bên và hứa trả cho tôi một đồng 4 xu bằng bạc vào ngay mùng 1 mỗi tháng, nếu như tôi banh cả hai mắt ra xem có gã thủy thủ cột chân xuất hiện ở đâu không và báo ngay cho lão khi vừa trông thấy một gã như vậy. Mỗi khi đến ngày mùng 1, tôi hỏi tới món tiền công đã được hứa hẹn, lão chỉ khịt mũi và nhìn tôi với vẻ dữ tợn. Nhưng không đầy một tuần sau, chắc là đã nghĩ chán, lão lại mang đến cho tôi đồng 4 xu và nhắc lại lệnh không được bỏ qua gã thủy thủ cột chân. Gã thủy thủ cột chân đó đã khiến tôi phải khiếp đảm, hắn ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ. Những đêm giông tố, khi gió làm rung chuyển cả 4 góc nhà, chúng tôi và sóng đập dữ dội vào những mỏm đá ở bờ vịnh, hắn hiện ra trong giấc mơ của tôi với 100.000 hình dạng quỷ quái. Cái chân của hắn lúc thì cuột tới cỡ đầu gối, lúc thì cuột tới tận háng. Có lúc, hắn lại hiện ra như một con quái vật khủng khiếp với cái chân duy nhất mọc ngay giữa thân mình. Hắn đuổi theo tôi chỉ bằng một cái chân đó nhảy tưng tưng qua những hàng rào và mương rãnh. Tôi kiếm được những đồng 4 xu hàng tháng với một giá đắt tôi đã phải trả giá bằng những cơn ác mộng kia. Nhưng dù cho gã thủy thủ cuột chân có làm tôi khiếp sợ đến mấy đi nữa thì tôi vẫn cứ sợ chính lão thuyền trưởng hơn cả. Có những tối, lão nốc rượu rum và nước nhiều tới mức không nhấc nổi đầu. Những lúc như vậy, lão ngồi lại rất lâu trong phòng khách và hát sống lên những bài hát xưa, tục tiễu, man sợ của cánh thủy thủ, chẳng thèm đếm xỉa tới một ai có mặt trong phòng. Có lúc, lão ta lại mời mọi người tới bàn mình, đòi đưa ly ra và bắt những người sợ sệt cùng ngồi uống rượu đó, nghe lão kể chuyện về những cuộc phiêu lưu trên biển hoặc cùng hát theo lão. Lúc đó, từ nhà chúng tôi rung lên với những câu hát ha ha ha và một chai rượu rum, bởi vì tất cả các vị khách đều ngán cơn khủng bất tử của lão thuyền trưởng. Ai nấy đều ráng hát thật to để cho lão vừa lòng. Trong những lúc quá chén như vậy, lão thật là khủng khiếp. Lúc thì nện nắm đấm xuống bàn bắt mọi người phải im lặng, lúc thì phát khùng nếu có kẻ dám ngắt lời lão, hỏi lão một câu gì đó, lúc thì ngược lại, nổi cáu nếu không có ai hỏi han gì lão. Bởi vì theo lão, điều đó chứng tỏ mọi người không chăm chú nghe lão kể chuyện. Lão không cho một ai bước ra khỏi quán. Mọi người chỉ được phép ra về khi lão đã thiêu thiêu ngủ vì ngấm rượu và lảo đảo bước về giường của mình. Nhưng ghê rợn hơn cả với là những chuyện mà lão kể. Đó là những chuyện khủng khiếp về các giá treo cổ, về vụ đi trên ván, về những trận bão biển và về quần đảo Trai, Tortugas, về các ổ cướp và những chiến tích của bọn cướp ở biển Tây Ban Nha. Chú thích, một kiểu hành hình ở trên tàu, người bị kết án buộc phải đi trên tấm ván dài mà đoạn cuối chìa ra biển. Chú thích của bản tiếng Nga người dịch. Cứ theo như những chuyện lão kể thì lão ta đã sống suốt cả đời giữa những tên cùng khung cực ác, từng làm mưa làm gió trên biển cả. Tiếng chửi rủa văng ra khỏi mồm lão sau mỗi câu nói đã làm cho đám dân quê chấp pháp chúng tôi hãi hùng không kém so với những tội ác mà lão kể lại. Bà tôi thường nhắc đi nhắc lại rằng chúng tôi sắp phải đóng cửa quán trọ tới nơi. Lão thuyền trưởng làm cho tất cả khách khứa không dám bén mảng đến quán chúng tôi nữa. Có ai lại khoái chịu đựng cái thói đối xử thô lỗ như vậy và sau đó lại sợ run lên trên đường trở về nhà? Nhưng tôi nghĩ rằng, trái lại, lão thuyền trưởng đã làm lợi cho chúng tôi nhiều hơn. Khách khứa quả là có sợ lão ta thật, nhưng qua hôm sau họ lại bị hút về phía lão. Lão đã mang một cái gì đó khác thường, dữ dội vào cuộc sống phẳng lặng, quê mùa của chúng tôi. Trong đám thanh niên đã có những kẻ ngưỡng mộ lão thuyền trưởng. Họ tuyên bố thẳng thừng rằng họ khâm phục lão. Họ nói đó là con sói biển thực thụ đã được biển cả tôi luyện. Theo lời họ, chính nhờ những người như vậy mà nước Anh mới trở thành nỗi khủng khiếp của các đại dương. Thế nhưng, mặt khác, con người này quả là đã làm cho chúng tôi bị thiệt hại. Lão cứ ở lì hết tuần này qua tuần khác, hết tháng này qua tháng khác, trong khi số tiền lão đưa ra cho chúng tôi lúc đến trọ đã hết nhãn từ lâu. Vậy mà lão chẳng thèm tính tới chuyện trả thêm tiền, còn ba tôi thì không đủ can đảm đòi tiền lão. Ba tôi chỉ mới nói bóng gió tới chuyện tiền nong là lão thuyền trưởng đã thở phì phì một cách hung hãn, thậm chí không phải thở phì phì mà là gầm gừ kia. Và nhìn ba tôi dữ dội tới mức ông phải hòa sợ vọt ra khỏi phòng. Tôi thấy rằng sau những lần như vậy, ba tôi vật vã mình mày một cách tuyệt vọng. Tôi có thể nói quả quyết rằng chính nỗi hoảng sợ đó đã mau chóng dẫn ba tôi đến cái chết quá sớm và thê thảm. Trong suốt thời gian lão thuyền trưởng trọ ở quán chúng tôi, lão mặc độc một bộ quần áo hoài. Lão chỉ mua của người bán hàng xong mấy đôi tất. Một bên vải mũ của lão bị rũ xuống, lão vẫn cứ để mặc thế. Dù rằng khi có gió to thì đó là điều bất lợi lớn đối với lão. Tôi còn nhớ rõ chiếc áo khoác của lão rách bươm đến độ nào và đã bao lần lão lúi húi phá chằng phá đục chiếc áo trên phòng riêng của lão. Rồi cuối cùng chiếc áo khoác biến thành một mớ rẻ rách. Lão chẳng bao giờ viết một lá thư nào cả và cũng chẳng hề nhận thư từ của ai. Chẳng bao giờ lão bắt chuyện với ai ngoại trừ mấy người khách quen của quán khi lão đã say bí tỉ. Và chưa bao giờ một ai trong chúng tôi thấy lão mở chiếc xương của lão. Chỉ một lần duy nhất có người dám làm trái ý lão thuyền trưởng. Vụ này xảy ra đúng vào những ngày mà ông bố bất hạnh của tôi sắp từ giã cõi đời. Một buổi tối, bác sĩ Livesey đến thăm người bệnh. Xem bệnh xong, ông ở lại dùng bữa tối do má tôi mời. Sau đó, ông xuống phòng khách hút ống điếu và đợi người dẫn ngựa của ông tới. Con ngựa này phải gửi lại ở trong làng, vì quán trọ già nua của chúng tôi không có chuột ngựa. Tôi dẫn ông bác sĩ xuống phòng khách. Tôi còn nhớ tôi đã ngạc nhiên ra sao khi nhận thấy ông bác sĩ phong lưu, ăn mặc chải chuốt, đội tóc giả trắng phau, mắt đen, lịch sự ấy như lạc vào giữa đám khách quê mùa, cục mịch của quán chúng tôi. Ông bác sĩ lại càng khác biệt với cái lão bù nhìn rơm của chúng tôi, cái lão cướp biển dơ giấy, ủ rũ, béo tròn đã nóc đầy bụng rượu rum và đang ngồi chống tay xuống bàn. Bỗng nhiên, lão thuyền trưởng giống lên bài hát muôn thuở của lão. 15 người nhằm chiếc xương của xác chết, ha ha ha, và một chai rượu rum. Hãy nốc đi, rồi quỷ sứ sẽ dẫn mi tới chỗ chết, ha ha ha, và một chai rượu rum. Thời gian đầu, tôi đã nghĩ rằng chiếc xương của xác chết chính là chiếc xương nằm trình ình ở trên phòng của lão thuyền trưởng. Trong những cơn ác mộng của tôi, chiếc xương đó thường xuất hiện cùng với gã thủy thủ cụt chân. Nhưng dần dần, chúng tôi quen với bài hát ấy tới mức không còn chú ý tới lời bài hát nữa. Tối hôm đó, bài hát này chỉ mới lạ đối với bác sĩ Livesey và, như tôi nhận thấy, nó làm cho ông cảm thấy khó chịu. Ông nhìn lão thuyền trưởng với vẻ bực bội và tạm ngưng trò chuyện với ông già làm vườn Taylor về một thứ thuốc mới trị bệnh phong thấp. Giữa lúc đó, lão thuyền trưởng say sưa với việc hát hỏng của mình. Liền nện nắm đấm xuống bàn. Cử chỉ đó có nghĩa là lão bắt mọi người phải im lặng. Mọi tiếng nói đều nhất loạt im bặt. Chỉ có mỗi bác sĩ Livesey là vẫn tiếp tục nói sõng sạc và thân ái, sau mỗi câu lại rít một hơi ống điếu. Lão thuyền trưởng nhìn ông bác sĩ chừng chừng. Sau đó lại nện nắm đấm xuống bàn, rồi lại nhìn chừng chừng hơn nữa, và bỗng nhiên lão gầm lên một câu cùng với tiếng chửi tục tĩu. Ê, à bao đằng kia, cầm ngay! Ông bảo tôi phải không, thưa ông? Ông bác sĩ hỏi. Lão già thô lỗ nói rằng lão bảo chính ông bác sĩ và lại chửi luôn tiếng nữa. Ông bác sĩ liền đáp. Vậy thì, thưa ông, tôi xin nói với ông một điều, nếu ông vẫn còn ghiền rượu như vậy, thì chẳng bao lâu nữa, thế gian này sẽ bớt đi được một trong những tên vô lại bẩn thỉu nhất. Lão thuyền trưởng nổi cơn khùng kê gớm, lão chồm lên, rút con dao xếp thủy thủ của lão ra, mở phăng lưỡi, rồi vừa tung tung con dao trong lòng bàn tay, vừa dọa ông bác sĩ rằng lão ta sẽ đóng đinh ông vào tường. Ông bác sĩ thậm chí không thèm nhúc nhích. Ông tiếp tục nói với lão thuyền trưởng bằng cái giọng như cũ, có chăng chỉ nói to hơn một chút để mọi người có thể nghe rõ. Ông nói bình tĩnh và rắn rỏi. Nếu ông không cất con dao kia vào túi ngay tức khắc, thì tôi hứa danh dự với ông rằng ông sẽ lủng đẳng dưới giá treo cổ ngay sau phiên đầu tiên của tòa án lưu động. Hai người đọi nhau bằng cái nhìn thù địch, nhưng lão thuyền trưởng đã mau chóng quy hàng. Lão kết sao và ngồi xuống ghế, miệng gầm gừ như con chó bị đòn đau. Ông bác sĩ nói tiếp. Còn bây giờ, thưa ông, bởi vì tôi đã được biết trong vùng này có một kẻ như ông nên tôi phải giám sát ông chặt chẽ. Tôi không chỉ là bác sĩ mà còn là quan toạt nữa. Nếu tôi nghe thấy một lời khiếu nại nhỏ nhặt nào, dù chỉ là lời khiếu nại ông ăn nói thô lỗ với người nào đó như vừa rồi, tôi sẽ có những biện pháp cương quyết để bắt giữ ông và trục xuất ông ra khỏi vùng này. Tôi không cần nói thêm gì nữa. Một lát sau, người ta dẫn ngựa đến cho bác sĩ Livesey. Ông phi ngựa đi. Suốt buổi tối hôm đó, lão thuyền trưởng ngồi im thiên thít và còn ngồi như vậy trong nhiều tối liền.